Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 664, nhân cách mị lực. Góc truyện audio.com. Vân Mạc Dung lập tức trả lời. Ân, ta sẽ đem ngươi coi trọng Hoa Nhi. Đều toàn bộ dọn đi. Cố Hề Hề cười ha ha lên. Muốn hay không nói như vậy lời nói thật. Vân Mạc Dung cười nhạt. Thân là nhà mẹ đẻ người. Đương nhiên là muốn toàn lực chấp hành. Giữ gìn xuất giá nữ nhi trong lòng hảo. Chuyện huyền huyễn Cố Hề Hề lại lần nữa nhịn không được cười ha ha lên. Ta liền kỳ quái, ta như thế nào liền như vậy thích ngươi? Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Nói xong câu đó, Cố Hề Hề quay đầu đối Tiểu Vương nói. Ngươi nhưng đừng ghen a. Tiểu Vương đứng ở bên cạnh nhấp môi trả lời nói. Thiếu nãi nãi thật là, một bên bất công một bên còn không cho người ghen. Xem ở Vân Tiểu Thư là thiệt tình chân ý giữ gìn thiếu nãi nãi phân thượng. Này phân giấm, trước không ăn, Vân Mạc Dung hài hước nói. May mắn ta không phải khuynh quốc khuynh thành. Nói cách khác, thiên hạ mỹ nữ không phải lại muốn ăn không hết giấm. Cố Hề Hề ngẩn ngơ. Có ý tứ gì? Vân Mạc Dung thở dài một tiếng. Nam nữ thông sát a. Cố Hề Hề. Tiểu Vương, Diệp Hách đồng thời cười phun. Diệp Hách nguyên bản còn đối Vân Mạc Dung tràn ngập địch ý, chính là hiện tại một phen lời nói xuống dưới. Nàng đối Vân Mạc Dung ấn tượng đã nháy mắt đổi mới. Nàng không có coi khinh quá bất luận kẻ nào, cũng không cùng bất luận kẻ nào phát sinh xung đột, luôn là như vậy tiến thối có độ, lễ phép khiêm tốn, rõ ràng thân phụ tuyệt học, lại điệu thấp làm người cơ hồ nhìn không tới nàng tồn tại. Người như vậy, rốt cuộc là như thế nào tu luyện ra tới a? Diệp Hách đối Vân Mạc Dung bắt đầu có tò mò. Cố Hề Hề ôm bụng cười xong, nói, đi thôi, thừa dịp bọn họ các nam nhân sự tình còn không có nói xong. Tốc độ đi càn quét đi, nói xong câu đó, Tiểu Vương chạy nhanh lại đây nâng Cố Hề Hề, đỡ Cố Hề Hề hướng tới nhà ấm trồng hoa vị trí đi qua. Cái này nhà ấm trồng hoa. Cố Hề Hề đã tới thật nhiều lần, phương diện này đều là tưởng giật hải bảo bối a. Cố Hề Hề không biết là cố ý vẫn là vô tình. Đối Vân Mạc Dung giải thích nói, cái này nhà ấm trồng hoa, kỳ thật là có đặc thù hàm nghĩa, bởi vì ta tỷ tỷ đam mê hoa cỏ, lại bởi vì thân thể nguyên nhân không thể tiếp xúc phấn hoa. Cho nên biểu ca liền kiến cái này nhà ấm trồng hoa. Cho dù là tỷ tỷ của ta trước này đều không có đặt chân qua nơi này một bước. Lại cũng ký thác một khang tương tư. Vân Mạc Dung ánh mắt nhanh chóng lóe một chút. Ngay sau đó thực mau tối sầm đi xuống. Liền tính là vì chính mình thành lập. Lại có thể như thế nào đâu. Chính mình đã không phải Vân Nhạ. Mà là Vân Mạc Dung. Diệp Hách theo bản năng nhìn thoáng qua Vân Mạc Dung. Nàng cũng không biết, vì cái gì sẽ theo bản năng đi xem Vân Mạc Dung. Nàng chính là mạc danh muốn biết Vân Mạc Dung phản ứng. Chính là Vân Mạc Dung trên mặt, như cũ là kia bất biến gợn sóng bất kinh hòa khí định thần nhàn. Diệp Hách âm thầm nghĩ, rốt cuộc là bộ dáng gì sự tình, mới có thể làm cái này trầm tĩnh thanh nhã như lan nữ tử. Vì này điên cuồng đâu? Bốn người thực mau liền đến nhà ấm trồng hoa, trông coi nhà ấm trồng hoa người hầu là nhận thức Cố Hề Hề. Chạy nhanh mở ra môn làm Cố Hề Hề đám người đi vào. Diệp Hách là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp nhà ấm trồng hoa. Nhịn không được thấp giọng kêu lên, thiên A, hảo đồ sộ, đây là phải tốn phí nhiều ít tâm huyết A. Cố Hề Hề gật gật đầu. Đúng vậy. Cái này nhà ấm trồng hoa thật là tiền điện thoại không ít tâm huyết. Kỳ thật cái này nhà ấm trồng hoa còn không xem như quá đồ sộ. Gia tộc bọn ta mặt khác còn có lớn hơn nữa căn cứ. Được rồi, chúng ta có thể tận tình quét sạch. Nói xong câu đó, Cố Hề Hề mặt mày hớn hở nói. Mạc Dung, người nhất hiểu công việc, trong chốc lát nhìn đến thứ tốt, chỉ lo dọn. Vân Mạc Dung cười nhạt dương mắt. Hảo. Ta nhất định một chậu không dư thừa. Vân Mạc Dung nói xong câu đó. Vừa chuyển đầu liền vừa lúc thấy được Diệp Hách bởi vì tò mò. Duỗi tay đi đụng chạm một chậu trời sinh trường răng cưa lá cây. Tức khắc cao giọng nhắc nhở nàng. không cần dùng tay chạm vào. Chính là nàng nhắc nhở quá muộn. Nàng tiếng nói vừa dứt, Diệp Hách ngón tay đã bị sắc bén lá cây lập tức cắt qua ngón tay. Cố Hề Hề lập tức đối Tiểu Vương nói, mau đi lấy hòm thuốc. Vân Mạc Dung lập tức nói, từ từ, nhớ rõ muốn một phần Povidan, iodine cùng băng gạc, không cần băng keo cá nhân, lại mang điểm kim chỉ lại đây. Tiểu Vương lên tiếng, chạy nhanh đi chuẩn bị. Vân Mạc Dung đối Cố Hề Hề cùng Diệp Hách giải thích nói, loại này thực vật lá cây sẽ phân bố một loại cùng loại với dị ứng nguyên vật chất, thực dễ dàng dẫn phát nhân thể dị ứng, cho nên loại này hoa cỏ chỉ thích hợp đặt ở nhà ấm trồng hoa thưởng thức, mà không thích hợp đặt ở phòng ngủ chờ bịt kín hoàn cảnh bên trong. Diệp Hách nhịn không được nói, ngươi hiểu thật nhiều. Vân Mạc Dung chỉ là hướng về phía nàng cười cười. Tiểu Vương thực mau mang theo một lọ thuần tịnh thủy cùng hòm thuốc lại đây. Vân Mạc Dung chủ động kéo qua Diệp Hách ngón tay, cho nàng rửa sạch miệng vết thương, dùng Povidan, iodine tiêu độc lúc sau chà lau sạch sẽ, dùng sạch sẽ băng gạc bao thượng, dùng kim chỉ một chút phùng trụ. Hảo, đại khái ngày mai liền có thể khỏi hẳn, cái này lá cây đừng nhìn nó rất mỏng, cắt miệng vết thương lại là rất sâu, cho nên ta dùng băng gạc cho ngươi băng bó một chút. Phòng ngừa cảm nhiễm, Vân Mạc Dung giải thích nói, ngày này ngươi đừng đụng thủy, chờ miệng vết thương khỏi hẳn lúc sau lại dỡ xuống băng gạc thì tốt rồi. Băng keo cá nhân tuy rằng phương tiện, chính là dễ dàng không thông khí, ngược lại bất lợi với miệng vết thương khép lại. Diệp Hách bình tĩnh nhìn Vân Mạc Dung, nhịn không được buột miệng thốt ra, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Chúng ta rõ ràng là đối thủ cạnh tranh a. Vân Mạc Dung cười nhạt, tự tin trả lời, ta chỉ biết là giúp mọi người làm điều tốt, hết thảy tùy duyên, huống hồ, ta cũng không tính toán cùng ngươi cạnh tranh cái gì. Cố Hề Hề nhịn không được tán thưởng gật gật đầu, làm người chính là muốn như vậy tự tin. Diệp Hách ánh mắt phức tạp nhìn Vân Mạc Dung, nhịn không được lại hỏi, ngươi đối tất cả mọi người tốt như vậy sao? Vân Mạc Dung kinh ngạc trả lời, vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Đương nhiên không phải, trên thế giới này như vậy nhiều người, ta sao có thể đối mọi người hảo? Ta chỉ là ở làm tốt chính mình bổn phận tiền đề hạ, có thể giúp một phen liền giúp một phen, không khách khí giảng, nếu ngươi cùng Hề Hề đồng thời bị thương, ta sẽ trước cứu trị Hề Hề, chờ xử lý tốt Hề Hề miệng vết thương lúc sau mới có thể cho ngươi băng bó. Đây là nhân tính, không có vì cái gì, cũng không có có nên hay không. Vân Mạc Dung thẳng thắn, không những không có làm Diệp Hách phản cảm, ngược lại trong ánh mắt đã mang theo một mặt ẩn ẩn tôn kính. Nàng sống thực chân thật, cũng sống thực thản nhiên, nàng không phải thần đề, nàng cũng sẽ không quang mang vạn trượng, chính là nàng tỉnh táo nhất, nhất rõ ràng nên làm cái gì, hơn nữa cũng không coi đây là đoàn bàn. Cố Hề Hề thản nhiên nói, không biết vì cái gì, ta luôn có loại ảo giác, ngươi cùng ta tỷ tỷ giống như, chính là ta biết rõ kia không có khả năng, ta tỷ tỷ đã không còn nữa. Vân Mạc Dung trên mặt bình tĩnh rốt cuộc xuất hiện một tia buông lỏng. Ta cùng nàng không có duyên phận, từ nhỏ đó là ngàn dặm chi cách, về đến nhà thời điểm, lại là âm dương lưỡng cách. Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng, trong mộng gặp qua nàng vài lần, kia phân tha thiết dặn dò, nóng bỏng yêu thương, đến nay rõ ràng trước mắt a. Vân Mạc Dung nhanh chóng rời đi khai tầm mắt, làm bộ lơ đãng nửa nghiêm túc nửa nói giỡn trả lời nói. Ngô, vậy sử dụng một cái nhất lưu hành lời kịch, sẽ có thiên sứ thế nàng tới ái ngươi, ta đại khái chính là nàng phái đến bên cạnh ngươi, phụ trách bảo hộ ngươi. Cố Hề Hề phụt một tiếng bật cười. Hảo, ta coi như ngươi là tỷ tỷ phái tới. Tiểu Vương nhìn nhiều Vân Mạc Dung vài lần, nàng là cái người ngoài, chính là xem cũng nhất rõ ràng. Nàng cũng cảm thấy, cái này Vân Mạc Dung đối thiếu nãi nãi quan tâm, quả thực là vượt qua hết thảy. Nếu không phải thử quá nàng xu hướng giới tính, Tiểu Vương đều phải cho rằng Vân Mạc Dung là yêu thiếu nãi nãi. Nàng cũng không phải không có thử quá Vân Mạc Dung, chính là nàng chính là như vậy thản nhiên tùy ý những người khác thử nàng. Liền như vậy một cái thần kỳ người, thật là làm người các loại không thể nề hạ a. Diệp Hách nhìn đến Vân Mạc Dung đôi mắt ôn hòa nhìn Cố Hề Hề. Nhịn không được nói, ta đều có điểm ghen ghét, từ nhỏ đến lớn, liền không có người như vậy đối diện ta. Cố Hề Hề cùng Vân Mạc Dung đồng thời nhìn về phía Diệp Hách. Diệp Hách vẻ mặt tịch mịch nói, gia tộc bọn ta nữ hài tử, trừ bỏ cạnh tranh vẫn là cạnh tranh. Nếu thua, liền sẽ bị gia tộc Sở từ bỏ, vì tiện ném cho một cái tay cầm quyền cao nhưng mà thảm không nỡ nhìn nam nhân tiến hành chính trị gia tộc liên hôn. Chính là thắng, cũng chỉ là đổi thành một cái tương đối ưu tú nam nhân thôi. Chưa từng có người như vậy đau lòng quá ta. Vân Mạc Dung cười nhạt, vậy ngươi đấu tranh qua sao? Ngươi hỏi qua chính mình, nếu rời đi gia tộc của ngươi, ngươi có thể sinh tồn đi xuống hơn nữa sinh tồn vui vẻ sao? Nếu có thể làm được, vì cái gì không rời đi, vì cái gì không đấu tranh đâu? Nếu như vậy sinh hoạt không phải ngươi sở thích, vì cái gì không đi nỗ lực một chút thay đổi hiện trạng đâu? Ta, Diệp Hách cứng lại, không biết nên như thế nào trả lời. Ngươi chỉ là bởi vì vô pháp cự tuyệt hậu đãi sinh hoạt điều kiện. Phải không? Vân Mạc Dung tiếp tục nói. Ngươi lo lắng cùng gia tộc đối kháng kết quả, chính là ngươi mất đi hết thảy ưu đãi. Hai bàn tay trắng, không hề có được đại tiểu thư quang hoàn, không hề có người hầu tiền hô hậu ủng, sẽ không lại có xa xỉ xa hoa sinh hoạt phẩm chất. Như vậy, này thứ công bằng, hy sinh tự do cùng tự mình, đổi lấy xa hoa lãng phí sinh hoạt, gia tộc hưởng thụ ngươi hy sinh, trả giá vật chất hồi báo. Đây là một hồi giao dịch. Ngươi thân là giao dịch phương, có quyền lựa chọn tiếp thu hoặc là cự tuyệt. Vân Mạc Dung chính là như vậy bình tĩnh, cũng như vậy trắng ra tàn nhẫn, một chút tình cảm đều không có lưu, lập tức xé xuống Diệp Hách ngụy trang. Mạc Dung, Cố Hề Hề đều nhịn không được đánh gãy Vân Mạc Dung nói. Mặc dù Vân Mạc Dung nói đều đối, chính là này đối Diệp Hách tới nói, có lẽ là không thể thừa nhận đi. Vân Mạc Dung ánh mắt thanh triệt nhìn Diệp Hách, nói, ta chỉ là trình bày một sự thật, nếu có thương tổn đến ngươi địa phương, ta đây nói một tiếng thực xin lỗi. Diệp Hách đôi mắt buồn bã, không, ngươi chưa nói sai, chỉ là nói như vậy, trước nay đều không có người cùng ta nói rồi, cảm ơn ngươi mắng tỉnh ta. Vân Mạc Dung thanh âm một nhu, kỳ thật, ngươi cũng không sai, rốt cuộc ngươi từ nhỏ đến lớn. Nhà ngươi người cho ngươi giáo huấn chính là như vậy thế giới quan. Không ai nói cho ngươi, tự do cùng sinh mệnh, đồng dạng là yêu cầu trải qua thống khổ dẫy giụa mới có thể chân chính trọng sinh. Ngươi tới trên thế giới này, đầu tiên chính là muốn quá sinh mệnh quan. Chỉ có trải qua sinh mệnh dẫy giụa mới có thể hô hấp đến thế giới này không khí. Này liền ý nghĩa, nhân sinh là tràn ngập dẫy giụa lữ trình. Nếu mất đi dẫy giụa cùng theo đuổi, như vậy, nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa? Ta không phải nói như vậy sinh hoạt chính là không tốt, mà là xem ngươi như thế nào phán định. Nếu ngươi cảm thấy nhà ngươi an bài là chính xác, như vậy đối với ngươi mà nói, đây là tốt nhất. Vân Mạc Dung nói, ngược lại, vậy nghĩ kỹ, cái gì là ngươi muốn nhất? Cách chương.